cầu kết cho đồng hạ vào xâm lược. Đại tướng quân binh mã thiên hạ Diệp Chiêu dẫn quân chống địch. Đông Hạ Vương chết trong trận chiến. Đại hoàng tử Hà Nhĩ Đôn rút lui. Tam hoàng tử Y Nặc bị thương. Quần vương tranh giành quyền lực. Đông Hạ rơi vào cảnh hỗn loạn 50 năm liền. Năm 16, triều vua Đức Tông, Kỳ Vương bị giáng tội, ban cho cái chết, có tên hiệu là Bái. Sau khi chiến tranh kết thúc, Nam Bình quận vương cùng vợ Diệp Thị đưa linh cữu vô danh về kinh. Giữa đường sinh được một con trai, vua rất vui mừng, ban cho tên là Thiên Hiệu. Năm 17, triều vua Đức Tông, hai nhà Diệp Liễu nhiều lần thương lượng, linh cữu vô danh nhập vào mộ phần nhà họ Diệp. Trên bia viết họ Diệp Liễu, dẫn đến nhiều sự nghi ngờ. Liễu già là và Vương Phi Nam Bình quận vương không nói, nên thành huyền án thiên cổ. Năm 18, triều vua Đức Tông, thần vũ tướng quân Thu Lão Hổ do phẩm hạnh xuất chúng. Thái hậu tuyên ý chỉ, công chúa Vinh Dương quá muội nhiều năm, chồng thì ngang ngược, vợ thì dữ dằn, sở thích hợp nhau, trở thành vợ chồng suốt đời tôn trọng, chăm sóc nhau. Năm 19, triều vua Đức Tông, Vương Phi Nam Bình quận vương sinh một con gái, phong làm Hoa Hà quận chúa. Năm 23, triều vua Đức Tông, Thái hậu qua đời. Năm 34, triều vua Đức Tông, Hoàng đế Băng Hà, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu là Đức Minh. Năm thứ 3, triều vua Đức Minh, Nam Bình Thế Tử Hạ Thiên Hiệu chăm chỉ đèn sách, đỗ khoa cử. Nam Bình quận vương và vợ bày tiệc liên tiếp 10 ngày, vô cùng xa hoa. Theo như ghi chép, Vương Phi say đập bàn, tổ tông 18 đời phù hộ, Nam Bình quận vương đã say đáp: "Toàn vì giống ta." Quận chúa Hoa Hà nói: "Em nguyện giúp anh tiếp tục khổ luyện đèn sách." Năm thứ 4, triều vua Đức Minh, Nam Bình Thế Tử chạy trốn. Năm thứ 5, triều vua Đức Minh, Nam Bình Thế Tử bị bắt về, lấy Lâm Thị, con gái cả của học sĩ Hàn Lâm Viện làm vợ. Năm thứ 6, triều vua Đức Minh, quận chúa Hoa Hà chạy trốn. Năm thứ 7, triều vua Đức Minh, quận chúa Hoa Hà được gả cho con trai thứ của tướng quân Du Kích. Năm thứ 15, triều vua Đức Minh, thiên hạ binh mã đại tướng quân Diệp Chiêu cởi bỏ giáp, trào lại ấn soái. Năm thứ 16, triều vua Đức Minh, Nam Bình quận vương dẫn vợ bỏ trốn, đi khắp Nam Bắc. Trốn thành thị nơi sông nước đều có dấu tích của họ, hành hiệp trượng nghĩa. Thời đó ai ai cũng biết, được bách tính rất yêu mến. Năm 23, triều vua Đức Minh, Nam Bình quận vương cùng vợ trở về. Năm 28, triều vua Đức Minh, Nam Bình quận vương qua đời, thọ 68 tuổi. Vương Phi rất đau buồn, được táng ở Hoàng Lăng, bách tính đều gọi là mộ Hiệp Vương. Năm 30, triều vua Đức Minh, Nam Bình quận Vương Phi qua đời, hưởng thọ 72. Ba quân đưa tang, vua đích thân dẫn bá quan đến, truy phong Thái tử Thái Bảo, tuyên võ công, hiệu Trung Trinh, lập bia nữ tướng quân thư, phường hát dân gian có sách Diệp gia nữ tướng, nữ tòng quân hành, trình liệt truyện lưu truyền thiên cổ. Chương 114, lời kết. Nghĩ lại năm xưa, ông đây đơn thân độc mã xông thẳng vào doanh trại quân địch, tay cầm đại đao 88 cân, thật sự uy phong lẫm liệt, làm quân địch sợ đến nỗi chỉ nghe tiếng đã vỡ gan. Thấy ngựa trắng của ta từ phía đông đến, lập tức chạy về phía tây. Thấy ngựa ta từ phía nam đến, lập tức chạy trốn về phía bắc. Đó chính là khí phách của đại tướng quân. Nhớ lại năm xưa, Hồ Gia Gia nói là do ông không biết gì, cứ làm bừa xông lên tiên phong. Toàn bộ binh lính thần cận vì bảo vệ ông, nên ai cũng bị dọa cho chỉ còn lại nửa tính mạng. Hồ Gia Gia còn nói, may mà bà đến kịp, liều chết đánh đuổi mới kéo được ông về. Cái tên hồ ly nói láo, ông con làm gì có chuyện nhát gan lên thế. Không tin đi hỏi bà con xem. Con không tin đâu. Việc gì bà cũng thuận theo ông hết, hỏi cũng vô ích. Đúng thế, đúng thế. Ông nói mặt trăng vuông, bà chắc chắn sẽ nói là nó có góc nhọn. Chúng con không tin đâu. Đây gọi là gì nhỉ? Lang bái vi gian. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Rắn với chuột cùng một hang. Cáo mượn oai hùm. Hai tên tiểu tử thối. Thành ngữ không biết thì đừng có dùng tùy tiện. Ta và bà con lấy đạo tôn trọng phu quân, hiểu chưa? Lại quên lời giáo huấn rồi phải không? A Chiêu, lại đây, dạy cho cháu nàng biết thế nào là quy tắc. Ba, không phải chứ. Chúng cháu là những đứa cháu ngoan quý giá nhất của ba mà. Bà mau bỏ gậy xuống đi. Ông ơi, cứu cháu với. Chúng cháu sai rồi.